Đế Bá, chương 5839, Võ Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt, một mảnh bại hoại, nhưng là, tại dưới chân núi này, vẫn mơ hồ có thể thấy được một cái di tích. Một cái rất nhỏ di tích. Loại di tích này, thoạt nhìn như là một tòa nho nhỏ thạch ốc. Dạng này thạch ốc chính là khảm nạm tại trên vách đá. Chuẩn xác hơn nói, dạng này thạch ốc chính là từ trong vách đá móc ra. Cẩn thận đi xem dạng này thạch ốc. Nó cũng không phải giống thạch ốc, có điểm giống là bàn thờ đá, không giống như là một người ở qua thạch ốc. Dạng này một cái thạch ốc bàn thờ, cho người ta có một loại tự nhiên mà thành cảm giác, không giống như là hậu thiên nhân công chỗ đào móc mà thành, tựa hồ như là trời sinh một dạng. Chỉ bất quá, lúc này, thạch ốc chính là cỏ dại rậm rạp, bốn phía cũng là có loạn thạch lăn xuống, mười phần rách nát, nếu là không đi ở ý. Căn bản cũng không khả năng phát hiện một chỗ như vậy, sẽ lập tức để cho người ta bỏ qua. Lý Thất Giả tiện tay quét qua, đất đá cỏ dại cút ngay. Ở thời điểm này, thạch ốc lộ ra nó diện mục thật sự. Tại thạch ốc trên cửa ra vào, khắc lấy một cái chữ cổ. Chữ cổ này không phải kỳ nguyên này kiểu chữ. Chữ cổ này là võ. Lý Thất Giả đi vào thạch ốc này, thạch ốc mười phần đơn sơ, chỉ có một phòng vậy. Trong thạch thất, không có bất kỳ cái gì đồ vật dư thừa, liền xem như có, chỉ sợ là trăm ngàn vạn năm đi qua, cũng sớm đã hủ hóa. Ở trong thạch thất, chỉ có một cái giường đá, mà dưới giường đá lõm, nhìn có điểm giống là thạch quan, duy nhất không có chính là nắp quan tài. Trong thạch thất, mặc dù đục có lỗ nhỏ, nhưng không giống như là giấu thứ gì địa phương, càng giống là đốt hương điểm nến chỗ. Toàn bộ thạch thất không giống như là một cái chỗ sinh hoạt thường ngày. Càng là có điểm giống là quách thất, cho người ta một loại không nói được cảm giác, nhưng lại không âm trầm. Lý Thất Giả tiện tay quét qua, tận diệt cát bụi, thạch thất lập tức sạch sẽ không ngướm bụi trần, hắn xem xét tỉ mỉ lấy thạch thất này, ngồi tại trên giường đá. Thạch thất sờ tới sờ lui có chút thô ráp, nhưng là, trên giường đá lại có mài sáng vết tích, đây không phải nhân công rèn luyện vết tích, tựa hồ là có người lên nằm ở đây, thiên trường ngày ta. Mới có mài sáng vết tích. Lý Thất Giả đại thủ đặt tại trên giường đá, nghe được. Ông, một tiếng vang lên, giường đá hiển hiện quang mang, trong chớp mắt này, quang mang tựa như là xoắn ốc một dạng, hướng dưới mặt đất chui vào, cái này cho người ta một loại cảm giác, dưới giường đá giống như là có căn cơ một dạng, có thể nối thẳng dưới mặt đất, nhưng là, khi quang mang như vậy hướng xuống sâu dò xét đoạn ngắn khoảng cách đằng sau, lại đột nhiên ngừng lại, bởi vì là đứt gãy. Giống như là giường đá có rễ kết nối đại địa, nhưng là, hiện tại đầu này rễ đã đứt gãy. Lý Thất Giả nhìn một chút, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra. Người xưng địa tiên nha, chung quy là sống không quá đi. Ở thời điểm này, Lý Thất Giả nhìn quanh một chút thạch thất bốn phía, vung tay lên, đại thủ một vòng mà qua, phá hư vọng, quy chân nguyên, hết thảy như là thời gian ngược dòng tìm hiểu một dạng. Trong chớp mắt này, trong thạch thất, hiện lên từng đạo đao quang, tại. Keng, keng, keng. Đao quang chớp động thời điểm, đao khí tung hoành, giống như thần đao phá không, chém thập phương, diệt sáu đạo, tung hoành đao khi bá đạo vô địch, sát phạt vô song, cho người ta một loại tuyệt thế vô địch cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao nơi tay, bá vương tại thế, đao thần vô địch. Hoành thiên bát thức nha. Nhìn xem dạng này đao quang tung hoành, Lý Thất Giả nhẹ nhàng cảm khái một tiếng. Khi Lý Thất Giả thu hồi đại thủ thời điểm, cái này. Keng, keng, keng. Đao quang trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ thạch thất khôi phục lại bình tĩnh. Không hề nghi ngờ, tại trong thạch thất này, có người lưu lại tuyên cổ bất ma đao ý. Có thể ở chỗ này lưu lại tuyên cổ bất ma đao ý người. Đó là có thể xưng cử thế vô địch vậy. Trăm ngàn vạn gần qua đi, dạng này đao ý y nguyên còn tại, khắc sâu tại trong thời không cố định này, chỉ bất quá, dạng này đao ý, tu sĩ bình thường cường giả là căn bản không có cách nào đi xem đến, cũng vô pháp đi cảm ngộ đến, thậm chí là không cách nào đi phát giác được nó tồn tại. Chỉ có cường đại đến vô địch tồn tại, mới có thể cảm nhận được dạng này đao ý, hoặc là thiên phú vô song tuyệt thế thiên tài. Mới có thể tại dạng này ngừng cố trong thời không đi cảm ngộ đến dạng này đao ý. Đương nhiên, như là Lý Thất Giả dạng này đã vượt qua hết thảy tồn tại, cảm nhận được dạng này đao ý, chính là dễ như trở bàn tay. Không hề nghi ngờ, Năm đó ở này lưu lại đao ý tồn tại, hắn thực lực cường đại, không chỉ có là có thể xưng vô địch, mà lại, hắn cũng nghĩ mượn thủ đoạn như vậy, lưu lại chính mình vô cùng đắc ý đao pháp. Dạng này tuyệt thế vô song đao pháp, đổi lại là bất kỳ tu sĩ cường giả nào, nếu là có được, nhất định sẽ cuồng hỉ không gì sánh được, bởi vì dạng này đao pháp, nếu là tu luyện thành, coi như sẽ không vô địch thiên hạ, nhưng cũng là đầy đủ tung hoành thiên hạ vậy. Chỉ bất quá, cho đến ngày nay Lý Thất Dạ, đã không có hứng thú, trên thực tế, trước kia, hắn đã từng đạt được dạng này đao pháp, nhưng là, hắn cũng không phải là vì chính mình lấy được đao pháp này thôi. Xa xôi thời gian đi qua, có một số việc không khỏi hiển hiện trong lòng, Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, xếp bằng ở trên giường đá, nhắm mắt thần du, ở thời điểm này, tựa như là xuyên qua thời không. Tựa như là về tới quá khứ tuyên cổ mà xa xôi kia, vào lúc đó, có địa tiên tu đạo, có thế nhân cầu pháp, hết thảy đều tựa hồ là xa xôi như vậy, mà như vậy tới gần. Lý Thất Dạ tại trong thạch thất này, nhắm mắt thần du, thời gian trôi qua, nhật nguyệt giao thế, cũng không biết qua bao nhiêu thời gian. Một ngày này, ở thạch thất bên ngoài, tới một đám người, trong một nhóm người này, trẻ có già có, thần thái khác nhau, nhưng là... Bọn hắn mặc đều là thống nhất phục sức, tại cổ áo một góc, có thêu. Võ, chữ, chỉ bất quá, chữ, võ, này, chính là kỷ nguyên này văn tự, cùng thạch thất phía trên. Võ, chữ hoàn toàn là không giống với, cái này, nơi này giống như chưa có tới, đúng không? Ở thời điểm này, trong đám người có một vị hán tử trung niên nhìn quanh bốn phía, suy nghĩ một chút. Những người khác cũng đều thẩm tra đối chiếu một chút, một cái khác nói ra. Tốt hiện chúng ta lần này chưa có tới, trước kia cũng không biết. Những người khác lớn tuổi cũng đều cẩn thận nhìn quanh một chút, cuối cùng có một cái lớn tuổi người, nói ra. Hẳn không có, giống như, trước kia không có phát hiện qua đi. Để cho ta nhìn xem ghi chép, trong đó cầm đầu vị kia cầm y lão giả móc ra một bản sách cổ. Tại trong sách cổ này, lít nha lít nhít ghi chép đồ vật, văn hay chữ đẹp, hắn cẩn thận đi lật xem một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa có tới, hoặc là nói, có khả năng đi qua nơi này, nhưng, không có phát hiện có cái gì không giống với địa phương. Nên tới qua, nhưng, lúc kia, không có dạng này thạch thất. Tại thời khắc này, cầm y lão giả đứng bên người một vị năm đã cổ hy lão nhân, thần thái mười phần thu liễm, nhìn đã gần đất xa trời cảm giác. Trước kia không có, hiện tại sao có thể có đông? Một tên đệ tử khác không rõ, kỳ quái, nói ra. Chẳng lẽ là gần nhất dựng nên, còn có một cái khả năng, đó chính là tạng địa hiện thế. Một vị lão giả trầm ngâm nói, không, cái này nhất định có quan hệ. Ở thời điểm này, lão giả cầm y kia lật qua lại sách cổ thời điểm, thấp giọng nói ra. Gia chủ, có quan hệ gì đâu, đệ tử khác cũng đều nhao nhao đưa đầu tới. Ở thời điểm này, lão giả cầm y này, cũng chính là gia chủ. Hắn lật đến sách cổ một tờ, trên một trang này, có một cái đồ án này chính là một cái chữ cổ. Nhìn thấy chữ cổ này thời điểm, đệ tử khác đều nhao nhao ngẩng đầu, nhìn xem trên thạch thất chữ cổ này chính là võ, chữ, chỉ bất quá, đương kim người, bao quát gia tộc này người, đều đã không biết chữ cổ này. Đây là cái gì đâu? Có đệ tử không nhịn được cô nói, chữ cổ này. Bọn hắn cũng giống vậy xem không hiểu. Hẳn là gia tộc chúng ta cổ xưa nhất tộc Huy đi. Vị kia gần đất xa trời lão nhân trầm ngâm nói. Vị này cầm y gia chủ than nhẹ nói. Đây là có đạo lý. Minh tổ thuyết pháp này, ta cũng cảm thấy đáng tin cậy. Chúng ta cổ lão tộc Huy. Sau khi nghe được lời như vậy, những đệ tử khác cũng đều nhao nhao nhìn nhau một chút. Đó là cổ tổ sắp xuất thế sao? Có một vị lão giả hít một hơi lãnh khí, tâm thần chấn động. Ở thời điểm này, những đệ tử khác cũng đều tâm thần chấn động, hai mặt nhìn nhau. Một đoán được loại khả năng này, cũng không dám chủ quan, không dám có chút chậm đãi, cầm y gia chủ vỗ vỗ bụi đất trên người, sửa sang lại y quan. Lúc này, những đệ tử khác cũng đều học gia chủ mình tư thái, cũng đều nhao nhao vỗ vỗ trên người mình bụi đất, sửa sang lại y quan, thần thái nghiêm túc. Chúng ta bái đi, ở thời điểm này, vị này cầm y gia chủ trầm giọng đối với mình sau lưng đệ tử nói ra. Gia tộc đệ tử cũng đều nhao nhao gật đầu, thần thái không dám chậm trễ chút nào. Võ gia hậu thế đệ tử, hôm nay tới đây, tiếp kiến lão tổ tông, xin mời lão tổ tông ban thưởng duyên. Ở thời điểm này, vị này cẩm y gia chủ đại bái, thần thái cung cung kính kính. Những đệ tử khác cũng đều nhao nhao đi theo gia chủ của mình đại bái. Nhưng là, trong thạch thất lặng yên im ắng, Lý Thất Dạ xếp bằng ở trên giường đá, không có bất cứ động tĩnh gì, giống như không có nghe được bất kỳ thanh âm gì một dạng. Thạch thất bên ngoài, võ gia một đám đệ tử quỳ nơi đó, không nhúc nhích, nhưng là, theo thời gian trôi qua, trong thạch thất vẫn không có động tĩnh, bọn hắn cũng đều không khỏi ngẩng đầu lên. Vậy phải làm thế nào? Có đệ tử không giữ được bình tĩnh, thấp giọng hỏi. Có một vị lớn tuổi đệ tử thấp giọng nói ra, chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem? Ở thời điểm này, ngay cả võ gia gia chủ cũng đều có chút đắn đo khó định. Cuối cùng, hắn cùng bên người Minh Tổ nhìn nhau một chút. Cuối cùng, Minh Tổ nhẹ nhàng gật đầu. Vào xem một chút đi. Cuối cùng, võ gia gia chủ làm quyết định, thấp giọng phân phó, nói ra. Không thể ồn ào, không thể lỗ mãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ gia đệ tử cũng đều nhao nhao gật đầu, thần thái cung kính, không dám có chút bất kính. Đệ tử muốn vào thất tiếp kiến, xin mời cổ tổ chớ trách. Đang bò sau khi thức dậy, võ gia gia chủ lại bái, hướng thạch thất cầu nguyện. Cầu nguyện đằng sau, võ gia gia chủ thật sâu hít thở một cái, bước chân đạp nhập thạch thất, Minh Tổ đi theo. Những đệ tử khác cũng đều thật sâu hít thở một cái, đi theo tại gia chủ của mình sau lưng, buông lỏng bước chân, thần thái cẩn thận từng ly từng tí, cung cung kính kính, cũng bước vào thạch thất. Bởi vì, bọn hắn suy đoán, tại trong thạch thất này, khả năng cư trú bọn hắn võ gia nào đó một vị cổ tổ, cho nên, bọn hắn không dám chậm trễ chút nào. Giới thiệu chuyện khá hay, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch, bế quan ngàn năm, giao chỉ bạn gái mời ta rời núi. Cách chương.